Linh Kiếm Tôn, chương 508, 508, bị che giấu chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, đã sô mây đen khóa khoảng không, đêm tối yên lặng. Bởi vì mới vừa rồi đánh nhau, trong lầu các đèn có chút ảm đạm, soi ở thất tinh quần linh thạch bên trên, chiết xạ ra nhu hòa thất thải ánh sáng, khiến cho thường danh dương đồng tử trở nên co rút nhanh. Này cái thất tinh quần linh thạch. Thường Xích Tiêu từ đâu nhân viên trung được đến? Sở Hành Vân thanh âm truyền tới, khiến cho Thường Danh Dương đột nhiên thức tỉnh. Thất tinh quần linh thạch là tu luyện kỳ vật, bởi vì tinh thần của tông quản chế trở nên rất là thưa thớt. Mấy năm trước, Vạn Kiếm Các cùng tinh thần của tông có giao dịch hợp tác, này cái thất tinh quần linh thạch chính là kể từ lúc đó phải đến. Thường Danh Dương nói chuyện rất cẩn thận, lắc đầu nói. Về phần xuất từ tay người nào? Ta cũng không biết, nếu như Lạc Vân kiếm chủ yêu cầu thất tinh quần linh thạch, ta có thể toàn lực giúp ngươi thu góp, tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Nghe vậy, Sở Hành Vân nụ cười càng phát ra dày đặc. Hắn biết Thường Danh Dương đang nói dối, cố ý giấu giếm thất tinh quần linh thạch lai lịch, nhưng này một cảnh, Sở Hành Vân tình nguyện thấy. Có giấu giếm, mới có nội mạc, như thất tinh quần linh thạch lai lịch thuần khiết, Thường Danh Dương cần gì nói dối. Thường Danh Dương ngưng mắt nhìn Sở Hành Vân, hắn không biết Sở Hành Vân nội tâm ý tưởng, trên mặt duy trì lấy lòng nụ cười, bắt từng cái có thể sống sót cơ hội. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên động, chỉ thấy hắn lộ ra tay trái, ở giữa không trung tạo ra một đạo chỉ hoa, kèm theo linh lực tiếng xé gió, đột nhiên xé Thường Danh Dương quần áo, hạ xuống hắn trên lồng ngực. Trong khoảnh khắc, một cổ vô cùng thê lương tiếng kêu rên vang lên. Liền giống như là tới từ địa ngục vực sâu như vậy, đủ để cho người rợn cả tóc gáy, tâm thần rung động kinh hãi. Thường Danh Dương trên mặt tràn đầy thống khổ, ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, mà ở trước ngực hắn, có một đạo lớn chừng ngón cái vết thương. Nhưng nơi vết thương, lại tồn có mấy đạo yếu ớt linh lực tế ti, đem lục phủ ngũ tạng cũng liên tiếp. Động một cái, lục phủ ngũ tạng tất cả động, ngay cả quanh thân kinh mạch, đều là duy trì ở về điểm này. Bộ này chỉ pháp, được đặt tên là tê tâm chỉ. Sở Hành Vân thanh âm lạnh lùng, đạo, chỉ cần ta nhẹ nhàng đụng chạm vết thương, linh lực tế ti liền sẽ không ngừng lôi kéo ngũ tạng lục phủ ngươi, tim càng là xé ra một đạo mảnh nhỏ vết thương nhỏ, mặc dù thống khổ vạn phần, cũng không biết nguy hiểm đến tánh mạng. Ba ngày trước, ta cũng đúng tên kia nam tử khôi ngô thi triển tê tâm chỉ, hắn chuyên tu khí lực, ý chí kiên nhược bàn thạch, tổng cộng dự vững 10 ngón tay. Sau đó liền yêu cầu ta giết hắn, ta rất ngạc nhiên, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Dễ dàng tầm thường tiếng nói, lại để cho Thường Danh Dương ngừng thở. Cơ hồ trong nháy mắt, tâm thần hắn tan vỡ, quỳ ở trên mặt đất bên trên, ai hô? Lạc Vân kiếm chủ, ta nói, ta toàn bộ nói hết ra, xin ngươi hãy chớ muốn động thủ. Như thế tốt lắm, Sở Hành Vân thu hồi đầu ngón tay, bình tĩnh nhìn Thường Danh Dương, đạo. Nói đi. Đem tất cả mọi chuyện cũng nói nghe một chút, nếu có một chút lời nói dối, ta không ngại động thủ nữa. Thường Danh Dương nghe thẳng đổ mồ hôi lạnh, trái tim của hắn như muốn phá thể mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, lầu các chung quanh có 7 linh trận, với ngoại giới hoàn toàn cô lập, dù cho hắn tiếng kêu rên lớn hơn nữa, sợ rằng cũng sẽ không có người nghe được, càng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Như phải còn sống. Chỉ có dựa theo Sở Hành Vân lời muốn nói đi làm. Này cái thất tinh quần linh thạch, xuất từ các chủ tay. Thường Danh Dương trầm thấp nói, Phật vô kiếp, Sở Hành Vân sững sờ xuống. Hắn từ sở tinh thần trong miệng, biết đại khái năm đó phát sinh hết thảy. Lần này hắn tra hỏi Thường Danh Dương, chính là muốn từ Thường Danh Dương trong miệng, cụ thể biết được tinh thần của tông phái ra người nào. Nhưng không ngờ, này cái thất tinh quần linh thạch, lại xuất từ Phật vô kiếp tay. Chẳng lẽ Phật vô kiếp cũng xuất thủ? Sở Hành Vân âm thầm tự nói, bất quá hắn trên mặt không có bất kỳ biểu tình, thẳng ngồi thẳng xuống, bình chân như vậy nghe nói qua đi, thanh sắc bất động. Thấy Sở Hành Vân yên lặng, Thường Danh Dương tiếp tục nói. Sự tình khởi nguyên, muốn từ 18 năm trước nói đến, lúc ấy, tinh thần của tông người đẹp nhất Liễu Mộng Yên, bởi vì gia tộc mệnh lệnh, phải bị vội vã gả cho tinh thần của tông Chu Chi Tử. Nào ngờ cô gái này tính tình cương liệt, căn bản đồng ý cái môn này hôn sự, dưới sự giận dữ, trực tiếp rời đi tinh thần của tông, chạy trốn tới Vạn Kiếm Các. Sở Tinh Thần cũng đã nói những thứ này, cho nên sau khi nghe, Sở Hành Vân thần sắc ung dung. Nhưng, Thường Danh Dương sau đó nói chuyện, khiến cho hắn thần sắc đông lại một cái. Liễu Mộng Yên chạy trốn tới Vạn Kiếm Các sau khi, Phật Vô Kiếp tự nhiên trước tiên biết được chuyện này, khi đó, Phật Vô Kiếp chi tử chính trực huyết khí phương cương chi linh, hắn cũng vừa ý Liễu Mộng Yên, hơn nữa để cho Phật Vô Kiếp lấy thông gia làm lý do, dùng cái này đón dâu Liễu Mộng Yên. Tin tức này vừa ra, hai thế lực lớn đều là chấn động, vì thế, thậm chí còn phát sinh chút tranh đấu. Cuối cùng, song phương đều lựa chọn đồng ý, dù sao đối với hai thế lực lớn mà nói, một người là các chủ chi tử, một người khác chính là tinh thần của tông đệ nhất thiên tài. Này một thông gia, nhất định có thể để cho hai thế lực lớn kết thúc tranh đấu, kết thành kiên cố nhất liên minh, hỗ lợi hỗ huệ. Sau đó thì sao? Sở Hành Vân lên tiếng thúc giục, sắc mặt đã sớm âm trầm như nước. Nguyên lai, Liễu Mộng Yên chạy ra khỏi tinh thần của tông sau khi còn gặp được đối đãi như vậy. Nàng, vốn là vì Liễu gia lợi ích, bị cưỡng ép gả cho tinh thần của tông chi tử, dưới sự giận dữ, phương mới rời khỏi tinh thần của tông. Đi tới Vạn Kiếm Các sau, nàng lại bị nhìn trúng. Cuối cùng, vì Vạn Kiếm Các cùng tinh thần của tông liên minh, nàng muốn mạnh mẽ gả cho Phật Vô Kiếp chi tử, một lần nữa, trở thành quyền thế công cụ, vật hy sinh. Như này nhân sinh, hoàn toàn bị người khác trưởng không lấy, căn bản tự do có thể nói. Ban đầu vì né tránh hôn sự, Liễu Mộng Yên rời đi tinh thần của tông, lần này, nàng đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, cho nên, nàng lại lần nữa đào hôn, hơn nữa đang chạy trốn trong quá trình, giết các chủ chi tử. Thường Danh Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bởi vì chuyện này, Vạn Kiếm Các cùng tinh thần của tông hoàn toàn chấn động, song phương phái ra vô số cao thủ, toàn lực truy xét Liễu Mộng Yên tung tích, nhưng này dù sao cũng là việc xấu trong nhà chuyện, song phương cũng không có tung tin, hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Mộng Yên bản chính là thiên tài, hơn nữa biết rõ hai thế lực lớn lai lịch, cho nên hắn ẩn núp rất khá, ước chừng một năm sau. Hai thế lực lớn mới phát hiện, nàng núp ở Lưu Vân Hoàng Triều, hơn nữa đã gả cho người khác, hoàn sinh xuống nghiệt chung. Đề phòng rừng Liễu Mộng Yên lần nữa chạy thoát, hai thế lực lớn liên thủ, bày thiên la địa võng, trước giá không Lưu Vân Hoàng Triều, diệt sạch hết thảy tin tức, sau đó sẽ bắt Liễu Mộng Yên, về phần Liễu Mộng Yên phu quân, cũng là các ngươi bắt đối tượng, thậm chí còn là đánh chết đối tượng, ta nói không sai chứ. Sở Hành Vân thanh âm có chút phát run. Này, mới là năm đó chân tướng, Sở Tinh Thần biết, chỉ chẳng qua là một phần trong đó. Từ trên danh nghĩa, Liễu Mộng Yên đã gả vào Vạn Kiếm Các, đối với Liễu Mộng Yên phu quân, các chủ tự nhiên còn có ngàn vạn sát ý, muốn giết cho thống khoái, nhưng cuối cùng Liễu Mộng Yên lấy cái chết tương bức, lúc này mới giữ được nhiệt chủng tánh mạng. Trừ nhiệt chủng bên ngoài, còn lại có liên quan người, tất cả đều chết, bao gồm Liễu Mộng Yên phu quân. Cũng là chết oan uổng, nghe nói ngay cả thi thể cũng không hoàn chỉnh, bị chém thành ngàn vạn thịt vụn. Như là đã quyết định đúng sự thật thẳng thắn, Thường Danh Dương cũng không có giấu giếm cái gì, tất cả báo cho biết. Sở Hành Vân mặt mũi cứng ngắc, hắn có thể trong đầu, tưởng tượng đến những thứ kia máu tanh hình ảnh. Bây giờ nhìn lại, Liễu Mộng Yên đã sớm ngờ tới một màn này, mới có thể bí quá hóa liều, thi triển ra, Xương Phong Linh Dương đại trận. Hoàn toàn đóng băng lại Sở Tinh Thần. Kia bị chém thành thịt vụn người, chẳng qua là thế thân. Trầm ngâm chốc lát, Sở Hành Vân đem suy nghĩ thu hồi lại, ánh mắt rơi vào Thường Danh Dương trên người, tim đập loạn, có chút khẩn trương hỏi. Kia cuối cùng, Liễu Mộng Yên có hay không còn sống, cách chương.